Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 8, chương có lẽ còn có sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bệnh viện, đèn phòng cấp cứu chuyển thành màu đỏ. Chị Moon nhà ta trong đó. Jen ngồi bên ngoài tâm can nóng lên sốt ruột nhưng những ký ức đau buồn lại ùa về. Hắn chạy vào hốt hoảng bảo. Moon em ấy sao rồi? Giọng hắn có phần gấp gáp. Ở trong đó, Jen nói rùi mặt lại sụ xuống. Rốt cuộc cô ấy, chưa để anh ấy NS xong thì Jen đã chen vào. Moon nó bị bệnh máu trắng. Khi vừa nghe thấy Jen nói thế hắn bỗng chết đứng người. Hắn ngồi sụp xuống. Giờ đây nơi con tim hắn đau nhói. Bỗng Jen lên tiếng. Anh lúc đó anh làm cái gì? Anh ở chỗ nào chẳng phải lúc tôi đi hai người ở với nhau sao? Jen nói giọng trách móc. Tôi lúc đó. Hắn nghẹn lại như cô muốn NS lại điều mình vừa làm. Nói đi, nhanh lên cái mồm anh để làm gì? Jen gấp gáp hỏi, chị ý mất bình tĩnh ngồi. Rồi hắn nói ra câu chuyện kể từ lúc Jen đi. Là thế này, rồi thế này. Sau đó thì, Jen nghe xong tức quát. Anh thật quá hèn mà chỉ vì lòng tự trọng của mình anh cô màn đến người anh yêu suốt bấy nhiêu năm. Chỉ vì một cái câu nói vặt vãnh lúc tức giận của Moon mà anh bỏ cô ấy một mình chống lại cơn đau. Jen nói giọng chua chát. Ha, ha, ha. Rồi giờ thì sao nhỡ may tôi cô đến kíp thì sao có lẽ cô ấy đã cô nằm trong kia rồi. Ý là cô nằm trong phòng cấp cứu mà nằm ở dưới đó đó. Anh tốt nhất anh hãy cút ra khỏi cuộc đời cô ấy đi. Anh chẳng làm cho cô ấy hạnh phúc mà anh lại làm cô ấy ra thế này. Bây giờ thì anh cũng chẳng còn có tư cách đờ si cô ấy gọi là chồng nữa là. Chị Jen nhà ta oai quá ta. Anh thấy mình như đã làm một chuyện đáng xấu hổ thì nói. Đúng, cô nói sai rồi tôi hoàn toàn có đủ tư cách. Tôi sẽ cô từ bỏ cô ấy vì tôi yêu cô ấy. Muốn chăm sóc cho cô ấy và bên cô ấy trọn đời. Nếu tôi từ cô ấy thì đồng nghĩa versus việc cô nói. Tôi sẽ cô làm N. Việc như vậy và người con gái tôi yêu tôi sẽ cùng cô ấy đi hết con đường này. Jen nhìn Jun versus ánh mắt khinh bỉ nói. Thế anh đã làm đờ si gì cho Moon? Jen nói như khóc. Có lẽ giờ thì chưa nhưng sau này sẽ có. Hắn nói lòng đau như cắt. Có lẽ còn có lẽ sao? Jen nhấn mạnh. Hai người sau lời nói của Jen chìm vào khoảng không yên tĩnh chờ đợi. Cách chương.